Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 455. Lý luận phương diện này không có mấy người nhìn hiểu. Nhưng nếu sống sờ sờ ví dụ thực tế cùng quá trình như đang ở trước mắt, kia lý luận đến cùng có mấy người có thể minh bạch. Đó chính là hoàn toàn không trọng yếu sự tình. Sư phụ, chuyện này ngươi cũng không cần lo lắng. Mạc Lâm cười nói, ta mang một số người qua tới. Mỗi một cái đều là lý luận của ta người thực hiện. Bọn hắn sẽ hướng võ hồn điện bên trong tất cả mọi người bày ra hoàn toàn mới hồn hoàn thu hoạch. Phương pháp, cái gọi là trăm nghe không bằng một thấy, đều nhìn thấy, sẽ không có người sẽ có dị nghị. Ngươi nghĩ đến thật đúng là chu đáo. Bỉ Bỉ Đông vừa mới còn cho rằng Mạc Lâm chỉ là đạt được lý luận, không nghĩ tới Mạc Lâm đã có thí nghiệm kết quả. Bất quá, Bỉ Bỉ Đông nghĩ nghĩ Mạc Lâm nhất quán đến nay làm việc chuẩn tắc, đến cũng không có kinh ngạc như vậy. Mạc Lâm làm việc, mỗi lần đều cũng có lấy vạn toàn chuẩn bị. Đúng, Tiểu Tuyết, ngươi đợi ở chỗ này. Thiên Đấu Đế Quốc bên kia thật không có vấn đề. Mạc Lâm hướng Thiên Nhận Tuyết hỏi cái này hắn vừa mới tiến đến liền nghĩ minh bạch vấn đề. Phía trước Mạc Lâm mặc dù phân tích thế cục trước mắt, đối võ hồn điện tới nói vẫn là có lợi. Nhưng là điều kiện tiên quyết là Tuyết Thanh Hà nhất định phải một mực bảo trì còn sống trạng thái. Nếu là việc này bại lộ, kia tình thế thế nhưng là chuyển biến bất ngờ. Không có vấn đề. Từ khi Thiên Đấu Đế Quốc phân liệt về sau, nguyên bản trong Thiên Đấu Thành không có bị chúng ta võ hồn điện thẩm thấu quan chức đều đi theo. Tiết Tinh Thân Vương chạy mất, còn lại đều là chúng ta người của vũ hồn điện. Tiết Thanh Hà, tùy tiện tìm một người đóng vai một chút liền có thể. Không có gì đáng lo lắng. Thiên Nhận Tuyết giải thích nói. Trong giọng nói lộ ra đối Tiết Thanh Hà cái thân phận này bài xích. Mạc Lâm cũng là đóng vai qua Tiết Thanh Hà người. Thời gian mặc dù không dài, đồng thời Mạc Lâm cũng rất am hiểu diễn kịch. Nhưng là, thời gian dài áp bách bản tính của mình đến đối nhân xử thế. Cùng với thân là hoàng thất người thừa kế cần thiết gánh chịu đông đảo trách nhiệm. Đúng là làm lòng người mệt mỏi sự tình. Đồng thời Thiên Nhận Tuyết cũng không phải đóng vai mấy năm Tiết Thanh Hà, mà là đóng vai vài chục năm. Nếu như đổi lại những người khác, loại này mãnh liệt cảm giác bài xích đoán chừng đều nhanh hình thành oán niệm. Lại thêm hiện tại mẹ con quan hệ đều chữa trị, Thiên Nhận Tuyết không muốn chờ ở Thiên Đấu Thành, mà là tận khả năng về tới đây sinh hoạt cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Đối với cái này, Mạc Lâm rất là lý giải. Không tự chủ được hơi gật đầu. Vậy dạng này liền không sao mà. Đã có thể bình ổn bảo trì Thiên Đấu Đế Quốc trước mắt hiện trạng. Võ hồn điện bên này trước mắt án binh bất động liền có thể. Án binh bất động. Ngươi nói là võ hồn điện chỉ cần cho ngươi tư ân điện cung cấp một chút vật tư liền đủ sao? Chiến tranh nhưng là sẽ chết rất nhiều người. Đến thời điểm toàn bộ đại lục đánh lên, nếu là chết đều là ngươi thủ hạ người, lòng người tất nhiên sẽ tư biến a. Thiên Nhận Tuyết hỏi. Thiên Nhận Tuyết rất rõ ràng. Dù cho Mạc Lâm nói qua võ hồn điện không thích hợp lấy thân phận của mình tham gia chiến tranh, mà là tìm bề mặt làm thay hết thảy hành động. Thế nhưng là, tư ân điện cái cửa này mặt cũng không phải võ hồn điện tự thân bồi dưỡng được đến. Cho dù là có Mạc Lâm quan hệ tại tư ân điện người cũng là tuyệt đối không có khả năng cam tâm tình nguyện vì võ hồn điện ném đầu. Lâu vẩy nhiệt huyết, nếu để cho tư ân điện người biết chính mình hết thảy hành động cùng hy sinh đều là vì cho võ hồn điện làm áo cưới, có thể chịu a. Mạc Lâm làm một cắt người khởi sướng. Đương nhiên minh bạch một điểm này, đều nói là tạm thời. Đợi đến Tinh La Đế Quốc tại tinh quan nhất tộc kế hoạch phía dưới diệt vong, võ hồn điện liền có lý do động thủ. Tinh quan nhất tộc, Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Nhận Tuyết sinh ra đồng dạng nghi hoặc. Cái từ này đối với các nàng tới nói có chút lạ lẫm. Làm sao? Các ngươi cho tới bây giờ chưa từng nghe qua cái này hồn sư gia tộc sao? Cái này có chút để Mạc Lâm không tưởng được. Trên mặt đều là vẻ mặt không thể tin. Mạc Lâm phía trước là không có đem tinh quan nhất tộc kế hoạch nói cho võ hồn điện. Cho dù là tại sát lục chi đô trong pháo đài cổ cũng không có cùng Hồ Liệt Na nhắc lên chuyện này. Nhưng là võ hồn điện đối với cái này cái đã bắt đầu cùng Tinh La Hoàng thất hợp tác thế lực không? Có một chút tin tức, là thật là có chút chủ quan. Thiên Nhận Tiết nhìn thấy Mặc Lâm trên mặt ở trong mắt nàng khá là muốn ăn đòn biểu lộ. Lặng lẽ vuốt một chút Mặc Lâm đùi, mới lên tiếng, hoàn toàn chưa từng nghe qua tự nhiên là không có khả năng. Tại một chút ghi chép lịch sử đại lục trong tư liệu vẫn là thấy qua cái này hồn sư gia tộc thân ảnh. Chỉ bất quá, cách bọn họ lần trước xuất hiện tại sách sử ghi chép bên trên đã qua không biết dài bao nhiêu thời. Gian, bọn hắn làm sao sẽ để Tinh La đế quốc diệt vong đâu? Mặc Lâm kỳ thật cũng không biết nguyên nhân cụ thể. Trong nguyên tác, tinh quan nhất tộc thượng vị phương thức có thể nói là phi thường hợp tình hợp lý. Cũng không có viết bọn họ có phải hay không đơn thuần lợi dụng đấu la đại lục cùng Nhật Nguyệt đại lục chiến tranh. Nguyên nhân cụ thể ta cũng không phải rất rõ ràng. Có lẽ là trong lòng bọn họ một loại nào đó chấp niệm. Hoặc là tại Tinh La đế quốc kiến quốc mới bắt đầu. Là đáy ra đánh cắp nguyên bản thuộc về tinh quan nhất tộc trái cây. Cho nên một mực ghi hận trong lòng. Nhưng những này cũng không trọng yếu. Không quản lý từ rốt cuộc là cái gì. Tinh quan nhất tộc xác thực cùng ta tiếp xúc. Cũng nói cho ta biết kế hoạch của bọn hắn. Bọn hắn đúng là nghĩ diệt đái ra. Thay vào đó, một điểm này, ta có thể cam đoan. Mặc Lâm chỉ có thể nói như thế. Bỉ Bỉ Đông nghe xong Mặc Lâm lời nói, chậm rãi thở ra một hơi. Thở dài, đấu la đại lục thế cục thật sự là càng ngày càng hỗn loạn. Bỉ Bỉ Đông tại cùng Thiên Nhận Tuyết, chữa trị mẹ con quan hệ về sau. Thả xuống oán niệm, làm việc. Suy nghĩ đương nhiên sẽ không nguyên bản đơn giản như vậy thô bạo. Muốn dùng võ hồn điện vũ lực đẩy ngang hết thảy. Dù sao vò đã mẻ không sợ bể. Võ hồn điện không có nàng cũng không có bao nhiêu cái gọi là. Nhưng bây giờ nàng làm một tên mẫu thân. Tự nhiên là muốn cho con gái của mình lưu lại chút cơ nghiệp. Vậy cái này võ hồn điện liền không thể tùy tiện dùng linh tinh. Cũng không thể không tính toán tổn thất làm việc. Cho nên làm lên chuyện đến cân nhắc đồ vật cũng là càng ngày càng nhiều. Nhưng là loại này mưu định một mảnh đại lục sự tình. Thường thường để cho người cảm thấy tâm mệt mỏi. Bỉ Bỉ Đông trước kia đơn giản thô bạo. Làm cái bạo quân y hệt thời điểm cảm giác không thấy. Hiện tại vừa so sánh. Thì là làm nàng cảm thụ mãnh liệt hơn. Cảm xúc bi quan. Sư phụ, đây vốn chính là mục đích của chúng ta. Không phải sao? Mặc Lâm đối với hiện tại thế cục cái nhìn cũng không bi quan. Cùng Bỉ Bỉ Đông hoàn toàn khác biệt. Huống chi, phiến đại lục này càng hỗn loạn. Những cái kia một mực tiềm phục tại chỗ tối nghiêu quỷ xà thần liền sẽ càng thêm đến ngo ngoe muốn. Động, cái này tinh quan nhất tộc chính là trước hết nhảy ra một cái. Cũng tuyệt đối không phải là cái cuối cùng. Về sau hẳn là còn sẽ có không ít tự cao tự đại người. Dã tâm bừng bừng kẻ dã tâm, như là tinh quan nhất tộc giống như ẩn thế gia tộc. Thậm chí tại võ hồn điện chèn ép phía dưới tiềm phục tại đại lục tà hồn sư tàn đảng. Đều biết một cái tiếp một cái nổi lên mặt nước, nghĩ tại loạn thế xưng bá một phương hoặc là cho tàn lại cháy. Đợi cho đến lúc đó, đấu la đại lục cân bằng đem bị triệt để đánh vỡ. Võ hồn điện cũng không cần chỉ lo thân mình. Có thể đối với đám đạo trích kia trọng quyền xuất kích. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.